Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Mega Evolution ngăn không được trong nháy mắt bộc phát, màu đầu đe dọa đặc tính phát động, Sizer vừa ra trận liền bị cưỡng chế thấp xuống một cấp vật công. Pokemon, Mau, giới tính, đẳng cấp, cấp 67 đặc tính. Đe dọa, thuộc tính, Steel cộng Fairy, Trainer, Takihoji vối chiêu, Blurap, vui đùa ầm ĩ, LV7, Iron Head, đầu sát, LV6, Phai Phang, răng nanh lửa, LV6 Brick Break, bổ ngói, LV6, Sucker Punch, đánh bất ngờ, LV6, Stone Axe, đá nhọn công kích, LV6 Punch, băng quyền, LV6, Saika Up, bản thân ám chỉ, LV6, Iron Defense, tường sát, LV6 cấp 6 Phai Phang, răng nanh lửa, Kurotaku khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Mawiu thế mà lại phai thuộc tính chiêu thức. Này đối với Sizer mà nói có thể nói khá bất lợi. Cũng may ngày mưa vẫn còn, phai thuộc tính chiêu thức uy lực giảm xuống một nửa. Lấy Sizer vật công, chưa hẳn đỡ không nổi Mawiu Phai Phang, răng nanh lửa. Nhưng tương đối tiếc nuối là, Sizer không có thể đánh Mawiu kỹ năng. Mau tự tại thuộc tính bên trên còn yếu phai thuộc tính cùng ground thuộc tính. Ngày mưa dưới phai thuộc tính không yếu, vậy liền chỉ còn lại ground thuộc tính. Có thể Sizer sẽ không ground thuộc tính chiêu thức A. Lại thêm Fairy Steel 4 lần chống cự bắc thuộc tính, gấp 2 chống cự Flying thuộc tính. Đối Sizer mà nói khả năng cũng chỉ có Fighting thuộc tính cùng Steel thuộc tính chiêu thức uy lực có thể cao một chút. Kurotaku liếm liếm khóe miệng. Đối diện Takihoshi lại là đã lộ ra ngay bị nàng đặt ở đuôi ngựa bên trong. Thắt ẩn dây cột tóc bên trên Megaki. Bạch quang từ ngựa của nàng đuôi kết xuất sáng lên, liền đới lấy còn có trước mặt nàng Mawiu. Khán giả hét lên kinh ngạc. Vậy mà đánh đều không đánh liền Mega. Vậy ta cũng không khách khí. Kurotaku lôi ra đặt ở trong ngực Megaki, cũng bắt đầu thôi động bên trong lực lượng. Thế là, hai đạo quang mang đồng thời tại đấu trường bên trong sáng lên. Khán giả khiếp sợ nhìn xem trong sân một màn, căn bản không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có một phần nhỏ đến từ Carlos, người xem bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại cho thân bằng hảo hữu, để bọn hắn xem TV. Mega Evolution A, ta tại Johto thấy được Mega Evolution. Vẫn là ba con không đồng dạng Pokemon. Cái khác địa khu người đều có. Ta cái này Kalos người nhưng không có. Khả năng ta là giả Kalos người. Giải thích trong phòng, sướng ngôn viên kỳ thật tối hôm qua liền lâm thời nhìn qua Mega Evolution tài liệu. Là lãnh đạo tự mình đưa tới cửa. Cho nên lúc này hắn liền đem tự mình biết có quan hệ Mega Evolution đồ vật nói cho khán giả, đem người xem nghe được sửng sốt một chút. Cái gì Kalos đặc hữu hiện tượng, Adventure Hoen Mega Stone, Mega Key đến từ Draconid People cùng Aster, bao quát Steven, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng Pokemon thực lực, cực kỳ hy hữu chân quý. Đã biết không cao hơn 100 người có được cái gì. Sau đó chính là một chuỗi nguyên lý không rõ. Hiện tượng không rõ. Vì sao lại xuất hiện không rõ. Dù sao không phải là bất cứ cái gì rất rõ ràng là được rồi. Khán giả nghe xong, cũng không biết mình rốt cuộc nghe cái gì. Dù sao liền hiểu một sự kiện. Sizer cùng Mawiu biến thành siêu cấp vô địch mạnh. Bọn hắn không khỏi tràn đầy phấn khởi nhìn về phía đấu trường. Giữa sân, hai đạo quang mang hòa lẫn, cấp tốc cải biến tia sáng bên trong Pokemon dáng người. Không bao lâu, tia sáng yếu dần, hiển lộ ra hai cái cùng lúc trước chỉ còn lại 3-4 phần tương tự Pokemon đi ra. Một cái là máy móc tương lai gió, một cái là nhật thức yêu quái gió, giống như hai thế giới sinh vật giống như. Trên đầu của bọn nó đều có hơn một cái màu chuỗi gen ảo ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tranh tài chính thức bắt đầu. Mega Mawil duy nhất viễn trình thủ đoạn chính là Stone Axe, đá nhọn công kích. Nhưng Stone Axe, đá nhọn công kích, tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể nói là cực chậm. Lấy Mega Sizer cùng Mega Mawil hiện tại khoảng cách, trên cơ bản không có trúng đích khả năng. Cho nên Mega Mawil muốn công kích Mega Sizer, vẫn là đến cận thân. Nói đến cận thân sau Mega Mawil, vậy cũng không được, một tay đại lực sĩ đặc tính có thể nói là kinh khủng dị thường. Liền cùng Marowak thô xương cốt, có thể đưa nó ật công tăng lên gấp 2. Đương nhiên, không phải chủng tộc giá trị nhưng cái gọi là có lợi có hại. Mega Mawil kháng tính nhiều, công kích ưu tú, song phòng cũng không tính thấp. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là tốc độ của nó. Chỉ có 50 điểm tốc độ chủng tộc giá trị. Pichu sau tiến hóa tốc độ có 75 điểm Mega Sizer còn kém không ít. Dẫn đến nó đối mặt viễn trình khắc chế nó Pokemon. Trên cơ bản không có gì biện pháp. Đối mặt cao tốc cận chiến loại hình Pokemon. Cũng chỉ có thể đánh trở tay. Sót đen, múa kiếm, Kurotaku thừa dịp Mega Mawil khoảng cách Mega Sizer khá xa, trực tiếp khiến cho dùng cái sót đen, múa kiếm. Lúc này không đem làm sao khả năng liền không có cơ hội dùng. Hơn nữa còn phải đem giảm xuống vật công thêm trở về. Bằng không thì càng không đến đánh. Vô số lợi kiếm hư ảnh tại Mega Sizer quanh thân vờn quanh. Có thể ra nhân ý liệu chính là những thứ này lợi kiếm hư ảnh đúng là không có giao kích sau biến mất, mà là giống phi kiếm đồng dạng lơ lửng sau lưng Mega Sizer. Màu đỏ cam lên cao khí lưu sáng lên. Takihoshi gật đây, khẽ nhíu mày nói, Saika up, bản thân ám chỉ, Saika up, bản thân ám chỉ. Normal thuộc tính biến hóa chiêu thức. Hiệu quả là hủy bỏ tự thân năng lực biến hóa, phục chế đối thủ năng lực biến hóa. Mega Mawil nhắm mắt lại mở mắt, màu lam quang trên người nó lấp lóe. Tiếp theo, màu da cam năng lực tăng thêm tia sáng sáng lên. Công kích của nó cũng tới thăng lên 2 đoạn, tăng thêm nó đặc tính. Không sai biệt lắm là 4 đoạn. Lấy nó hiện tại đả kích mặt, ở trong game thêm cái trick room. Ảo thuật không gian, chắc hẳn muốn mở vô song, nhưng trong hiện thực vẫn còn kém xa. Bullet Pan, Phai Phang, răng nanh lửa, song phương đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ bất quá Takihoshi lựa chọn lại là vượt quá Kurotaku đoán trước. Hắn vốn cho rằng Takihoshi sẽ để cho Mega Mawil dùng Sucker Pan. Đánh bất ngờ. Mega Sizer dùng tốt Bullet Pan cùng nó liều nhanh. Kết quả nhân ra căn bản không mắc mưu. Oanh, Mega Sizer hóa thành một đạo xích ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Sau lưng Kurotaku triệt thoái phía sau một bước chống cự lấy nó cánh nhấc lên cuồng phong. Khóe miệng hơi câu, Lucario Extreme Speed, thần tốc, chí ít còn có dấu vết mà theo. Nó trực tiếp là bóng người đều không thấy được. Mega Evolution sau Sizer không chỉ có trong cơ thể có thể lượng biến nhiều, trong nháy mắt bộc phát tốc độ cũng so nguyên bản càng nhanh. Đối diện, Mega Mawil vung vẩy nó song đuôi ngựa. Hai tấm huyết bồn đại khẩu bên trong thiêu đốt lên lửa cháy mạnh. Ở phía xa Mega Sizer biến mất lúc, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Một khi phát hiện Mega Sizer thân ảnh, cùng cánh tay đồng dạng linh hoạt lớn hàm liền sẽ đối với nó ra sức cắn xuống dưới. Nhưng Mega Sizer trong nháy mắt bộc phát tốc độ, căn bản không phải nó có thể thăm dò đến đồ vật. Ngân quang lấp lóe, chẳng biết lúc nào, thậm chí Mega Mawil đều không thể kịp phản ứng thời điểm. Mega Sizer đã đi vào trước mặt nó. Huyền thiết chữ thập dưới hai mắt băng lãnh, vung lấy lên chìm vô cùng bao con nhộng hình dạng răng cưa kìm sắt. Vội vàng không kịp chuẩn bị đập vào gáy của nó lên. Tiếp theo tại cái kia hai tấm ngọn lửa miệng rộng phi tốc muốn đi qua trên đường. Gai nhọn chân hướng phía trước đạp một cái. Sử xuất đi phóc, thanh trừ sương mù. Cuồng phong mang theo Mega Sizer thân thể phi tốc hướng về sau. Thành công kéo ra nó cùng Mawil ở giữa khoảng cách. Trong nháy mắt bộc phát ra bắt đầu làm lạnh. Nước mưa hóa thành hơi nước tràn lan hướng lên bầu trời. Đánh xong kết thúc công việc. Mà lúc này Mega Mawil lại lăng lăng nhìn phía xa Mega Sizer. Đôi mắt to khả ái chớp chớp. Thẳng đến trên đầu bị kìm sắt ném ra tới vết tích bắt đầu phát đau nhức. Nó mới ý thức tới mình bị công kích. Đây là cái gì tốc độ? Trên thế giới làm sao lại có loại tốc độ này? Ngay cả Takihoshi cũng là diện mục phức tạp. Nhìn xem Mega Sizer, đầy mắt hâm mộ. Nàng từ Kurotaku đem Sizer mang về vào cái ngày đó lên. Liền biết cái này Sizer sinh mà bất phàm. Nó tốc độ bây giờ so với Battle Tower trên đại hội tốc độ. Không biết nhanh mấy bậc. Trên khán đài, khán giả đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt. Chợt bộc phát ra vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng thán phục. Thật nhanh, các người nhìn thấy sao? Nhìn thấy. Sizer biến mất, sau đó lóe lên ánh bạc. Sizer lại xuất hiện. Cái này Sizer tuyệt đối là Kurotaku vương bài a. Pokemon cũng phản ứng không kịp a. Cái tốc độ này, kỳ thật Pokemon là phản ứng qua được tới. Kurotaku trong đội ngũ liền có 3 cái thành viên có thể bắt được Mega Sizer. Theo thứ tự là 2 cự đầu cùng Mega Skeptile. Muốn đuổi kịp Mega Sizer trong nháy mắt bộc phát, phải dựa vào động thái thị lực. Động thái thị lực càng mạnh, càng tốt truy. Trước mắt xem ra, Takeuchi Mega Mawil động thái thị lực đuổi không kịp Mega Sizer. Như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào khác chiêu thức để đền bù. Stone Edge, đá nhọn công kích, Bullet Punch, trong nháy mắt bộc phát làm lạnh hoàn tất Mega Sizer lần nữa, oanh, đến một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Mà Mega Mawil thì là một quyền nện ở trước mặt trên mặt đất. Lập tức, vô số măng đá từ dưới đất toát ra, ngăn tại trước mặt của nó. Nhìn nó là muốn đem măng đá xem như tấm chắn. Nhưng một giây sau, Mega Mawil lại là ở bên trái lấp lóe ngân quang trong bị một cái kìm nện bay ra ngoài. Đường vòng đối với Mega Sizer tới nói lại có bao nhiêu khó đây? Liên tục 2 phát Bullet Punch, cho dù Bullet Punch uy lực không tính là cao, nhưng cũng đủ để cho Mega Mawil đau nhức gào giống một tiếng. Ngồi trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng Mawil che lấy bụng nhỏ đứng lên. Đau đến cắn chặt răng răng, vẫn là dùng Stone Axe, đá nhọn công kích, Mega Mawil nắm tay nhỏ nện, hai độ chế tạo ra rất nhiều măng đá. Chỉ bất quá cùng lúc trước ngăn tại trước người măng đá khác biệt. Hiện tại những thứ này măng đá là một đầu đường dọc sắp hàng. Kurotaku nhíu mày, nhìn xem Mega Mawil hành động. 2-3 giây sau bừng tỉnh đại ngộ. Đây là muốn cho Mega Sizer chế tạo trong nháy mắt bộc phát chướng ngại vật a. Một tòa hai tòa măng đá đối Mega Sizer có lẽ không có gì. Chỉ khi nào số lượng nhiều đi lên, nó trong nháy mắt bộc phát tốc độ khẳng định biết giảm bớt. Thì ra là thế, nhưng là, tảng đá cuối cùng vẫn là tảng đá, không phải sắt thép, Bullet Punch, Kurotaku ấm mắt thâm thúy. Nếu Mega Sizer không có Mega Evolution, những thứ này măng đá có thể sẽ đối tạo thành phiền phức. Có thể Mega Evolution về sau. Những đá này đối với nó mà giảng hòa pha lê đồng dạng yếu ớt. Oanh, bành, tiếng thứ nhất là cánh vỗ kình phong. Tiếng thứ hai là nham thạch sụp đổ nổ vang. Mega Sizer một cái kim đánh nát Mega Mawil chế tạo tại quanh thân măng đá. Ba Độ dùng nó phát ra ngân sắc quang mang cái càng đập về phía Mega Ma Huyu gương mặt. Thích Jun, Mega Ma Huyu kinh hô một tiếng, ở trước người nham thạch vỡ vụn chớp mắt dùng đuôi ngựa ngăn tại trước người. Bảnh, ấu tiểu thân thể bay cao mà lên, Mega Zaiser triệt thoái phía sau, huyền thiết chữ thập dưới tròng mắt ngưng lại, vừa rồi xúc cảm không đúng. Xem ra không có đánh trúng Mega Ma Huyu thân thể. Phản ứng vẫn có chút nhanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?